Vạn đạo Long Hoàng, chương 944, mười mấy linh thần, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, quyền mang không ngừng oanh kích đến ra, linh thần trở nên càng thêm suy yếu. Nếu là bình thường linh thần cảnh cường giả, Lục Minh tuyệt đối không phải địch thủ, kém cách xa vạn dặm, nhưng này già nua tam nhãn thần tộc vẫn chưa hoàn toàn đột phá đến linh thần cảnh, liền bị trấn áp, chỉ có thể coi là bán linh thần, lại người bị thương nặng, vô cùng suy yếu, hoàn toàn bị Lục Minh áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một hồi, linh thần lay động, bay trở về già nua tam nhãn thần tộc nhục thân chung. Già nua tam nhãn thần tộc bộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Đồ đằng trụ ngươi mơ tưởng được, ta muốn hủy nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, già nua tam nhãn thần tộc thân thể đột nhiên động hướng về một cái phương hướng nhào đi. Lục Minh ánh mắt quét qua tại hang động một bên, nhìn thấy một cây cao chừng 3 thước cột đá, trên trụ đá, điêu khắc các loại đồ án, long phượng hổ các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là đồ đằng trụ. Lục Minh trong lòng chấn động, vừa rồi sự chú ý của hắn đều tại già nua tam nhãn thần tộc trên thân, thế mà không có phát hiện đồ đằng trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có chút do dự nào, Lục Minh vừa sải bước ra, phát sau mà đến trước, vọt tới già nua tam nhãn thần tộc trước người, trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương, một thương đâm xuyên. Phốc thử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương đâm xuyên qua già nua tam nhãn thần tộc thân thể, đem hắn đinh tại một bên khác trên vách tường. Ta không cam lòng, ta tam nhãn thần tộc sớm muộn muốn diệt nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đọc truyện ở nqatui.net, già nua tam nhãn thần tộc phát ra phẫn nộ, không cam lòng gào thét, lập tức không có khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thần sắc bình tĩnh, hắn có thể hiểu được già nua tam nhãn thần tộc không cam lòng, đau khổ tu luyện cả một đời, mắt thấy muốn đột phá linh thần cảnh, lại bị trấn áp cả một đời cố gắng uổng phí, chỉ có thể tránh tại cái huyệt động này chung, chờ đợi thọ nguyên hao hết chết già nơi này. Bất quá hai người chính là khác biệt chủng tộc, là quan hệ thù địch, Lục Minh cũng không có cái gì tốt đồng tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ánh mắt của hắn, rơi tại trên cây trụ đá kia. Đây chính là đồ đằng trụ sao? Lục Minh này tới mục đích chính là vì nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đi đến đồ đằng trụ phía dưới, hai tay ôm lấy đồ đằng trụ, dùng sức nhấc lên, thế mà không nhúc nhích tí nào. Vẫn rất nặng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mỉm cười, dùng ra toàn lực chân nguyên trong cơ thể bộc phát, mãnh lực vừa gảy. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ hang động đều có chút lay động, đồ đằng trụ bị Lục Minh từ từ rút lên. Lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh hét lớn một tiếng, lực bạt sơn hà, bắp thịt cả người nổi lên, bên hông vừa dùng lực oanh một tiếng, đồ đằng trụ bị ngay ngắn rút lên. Nhưng liền tại này lúc đồ đằng trụ bên trên, bỗng nhiên quang mang đại thịnh, hơn 10 đạo đen nhánh quang mang, đột nhiên bộc phát ra, hướng về Lục Minh mi tâm bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không tốt, Lục Minh kinh hãi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì nhìn liếc qua một chút, hắn liền nhìn thấy cái kia mười mấy đạo quang mang, lại là mười mấy linh thần, đều là nhất cái phiên bản thu nhỏ tam nhãn thần tộc hình thái. Giờ khắc này, Lục Minh trong đầu hiện lên cái kia già nua tam nhãn thần tộc bên người, cái kia từng cỗ hài cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những hài cốt này, sẽ không đều là giống già nua tam nhãn thần tộc như thế, đột phá linh thần cảnh bị trấn áp, vẫn lạc ở đây tam nhãn thần tộc. Đến bọn hắn vẫn lạc về sau, linh thần lại phụ tại đồ đằng trụ phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trúng kế, vừa rồi già nua tam nhãn thần tộc giả ý muốn hủy đi đồ đằng trụ, kỳ thật đó là nhắc nhở Lục Minh, đó là đồ đằng trụ, nhắc nhở Lục Minh đi nhổ, một khi rút lên đồ đằng trụ bên trong những linh thần kia, liền sẽ đối Lục Minh phát động công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng giờ phút này, hết thảy lại như vậy đột nhiên, Lục Minh muốn tránh né, hoàn toàn không còn kịp rồi. Hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 đạo linh thần, vọt thẳng tiến Lục Minh mi tâm, xông vào thức hải bên trong. Lăn ra đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn một tiếng, nhắm mắt lại, tinh thần của hắn cũng xuất hiện tại thức hải bên trong ngưng tụ ra một đạo hình thể. đến mười mấy linh thần, liền hiển hiện tại thức hải bên trong, tản mát ra các loại khí tức cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, CS, trong đó một đạo linh thần tản mát ra nồng đậm lôi điện khí tức tựa hồ không có linh trí, trực tiếp giống Lục Minh đánh tới. Nhanh, nhanh đến cực hạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật mạnh lôi chi ý cảnh, này chút linh thần, hoàn toàn là từ năng lượng cùng thiên địa ý cảnh ngưng tụ mà thành, nguyên bản chủ nhân ý thức đã diệt chỉ còn lại có bản năng, diệt sát nhân tộc bản năng. Lục Minh trong lòng hơi động, lập tức mô phỏng chấn ngục thiên công, đấm ra một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Lục Minh thân thể tê dại một hồi, bị đánh bay ra đi, thân thể kém chút tiêu tán ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, này lúc mặt khác nhất cái linh thần, hóa thành một đạo ánh lửa, nồng đậm vô cùng hỏa chi ý cảnh lan tràn ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh tới đối một chiêu, thân thể giống như là muốn bốc cháy lên, bị đánh bay ra đi, toàn thân truyền đến từng trận đau nhức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này chút linh thần, muốn ma diệt Lục Minh tâm thần, ma diệt Lục Minh tinh thần ý chí, nếu là tinh thần ý chí vừa diệt Lục Minh chẳng khác nào bỏ mình. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vệt kim quang, vạch phá thức hải mênh mông mây mù, hướng về Lục Minh chạm đi. Kim chỉ ý cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com, này chút linh thần ý cảnh, toàn bộ đều là cấp 4 ý cảnh, vô cùng cường đại. Thiên địa ý cảnh, cấp 4 cao nhất, những người này, đã nắm giữ cao nhất ý cảnh, so cấp 3 ý cảnh, không biết muốn mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Pháp, Lục Minh thân thể trực tiếp bị kim sắc quang mang cắt thành hai nửa, một trận đau nhức nhập linh hồn kịch liệt đau nhức tại Lục Minh thân thể truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bị chém thành hai nửa thân thể cực tốc lui lại ở phía xa một lần nữa ngưng tụ, bất quá hắn sắc mặt rất yếu ớt. Thức hải bên trong thân thể của hắn tùy tâm thần ngưng tụ coi như bị đánh tản, đều có thể ngưng tụ, nhưng này loại kịch liệt đau nhức lại là chân thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tình huống hiện tại rất nguy hiểm, thức hải bên trong thân thể của hắn xác thực có thể tùy ý ngưng tụ, nhưng một khi hắn không chịu nổi loại đau khổ này, ý chí tiêu tán, thân thể kia liền cũng đã không thể ngưng tụ, cũng mang ý nghĩa hắn vẫn lạc. Đây là đối ý chí khảo nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tà ý chí kiên định, há có thể bị các ngươi tiêu diệt. Lục Minh gầm nhẹ, ánh mắt vô cùng kiên định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, hai đạo linh thần, hướng về Lục Minh đánh giết đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết tại ta thức hải, xem ai giết ai. Lục Minh giống to, vồ giết về phía mấy linh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy chiêu về sau, Lục Minh y nguyên bị đánh tan, nhưng ở phía xa, hắn một lần nữa ngưng tụ ý chí kiên định, bất vi sở động. Tiếp tục chém giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đem một thân sở học toàn bộ tại này thức hải bên trong thi triển đi ra cùng mười mấy linh thần triển khai đại chiến. Ý chí của hắn kiên định không thay đổi, coi như lớn hơn nữa đau nhức hắn đều bất vi sở động ra sức chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay từ đầu, Lục Minh hoàn toàn lâm vào hạ phong, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nhưng Lục Minh càng đánh càng hăng, càng ngày càng thói quen loại này tại thức hải bên trong chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 ngày sau, Lục Minh một quyền đem nhất cái mang theo hỏa chi ý cảnh linh thần đánh cho trọng thương, đem cánh tay của hắn đánh gãy. Cái kia đánh gãy cánh tay thế mà hóa thành nhiều lần hỏa chi ý cảnh, không có vào Lục Minh trong thân thể, Lục Minh đối lửa chi ý cảnh lĩnh ngộ thế mà tăng lên một đoạn nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có thể dạng này, vậy các ngươi liền biến thành ta chất dinh dưỡng. Lục Minh trong mắt tản mát ra hào quang sáng chói, ý chí chiến đấu sục sôi, cùng này chút linh thần đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian, một ngày trời đi qua, Lục Minh thân thể từ đầu tới cuối duy trì ôm đồ đằng trụ, đứng trong huyệt động, không nhúc nhích, hắn chiến long chân quyết thế mà tự động vận chuyển, như nhất cái vòng xoáy, đang hấp thu lấy bốn phía là thiên địa linh khí, nguyên khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tu vi của hắn, đang chậm rãi tăng lên. Đến thức hải bên trong, càng đánh càng hăng, một tháng sau, nhất cái linh thần hoàn toàn bị Lục Minh đánh tan, đối ứng thiên địa ý cảnh bị Lục Minh hấp thu, hắn đối ứng ý cảnh tăng lên rất nhiều. cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.